mỗi tiếng lại cập nhiệt độ một lần, xem có hạ sốt không. Nếu không hạ thì gọi điện cho cô về đưa nó đi bệnh viện. Tô Nhất tái mặt, hỏi, cô Uông, nghiêm trọng đến vậy sao? Sức khỏe Trung Quốc vốn rất tốt, chắc sẽ không vấn đề gì đâu. Có điều, bác sĩ Dư nói hiện giờ đang có một bệnh dịch gì đó rất nguy hiểm. Biểu hiện ban đầu chính là ho và sốt, cho nên cô nghĩ cẩn thận vẫn hơn. Cháu thấy có đúng không? Tô Nhất nắm chặt cái cặp nhiệt độ trong tay. Gật đầu, cô Uông, cô cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Trung Quốc. Bà Trung đi làm, Tô Nhất lấy khăn mặt ướt đắp lên trán Trung Quốc. Buồn bã nói, sớm biết thế này, tối qua không đứng trên cầu lâu như vậy. Càng không nên để anh mở khóa áo ôm em. Trung Quốc nhìn cô, nở một nụ cười yếu ớt mà dịu dàng. Không cần lo lắng đến thế đâu. Chỉ bị sốt thôi mà. Anh không sao, anh còn chưa hạ sốt. Em sẽ tuyệt đối không lơ là. Sự thực chứng minh mọi người chỉ sợ bóng sợ gió. Trung Quốc uống thuốc vào. Ngủ một giấc, tỉnh dậy đã hạ sốt nhiều. Tô Nhất gọi điện báo tin cho bà Trung. Bà thở phào nhẹ nhõm. Nói, cô đã nói rồi mà. Nhất định không sao, bị bác sĩ Dư dọa cho một phen hú vía. Tô Nhất cũng như chút bỏ được gánh nặng. Cô Uông, không sao rồi, chúng ta có thể yên tâm rồi. Khi đó, Tô Nhất và bà Trung đều không biết những tháng tiếp theo. Họ còn phải lo lắng nhiều hơn cho Trung Quốc. Cách chương.